Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1287, liên quan tới cho điểm. Thạch Lỗi kịp thời kết thúc nhượng quyền trượng tức giận vấn đề, đồng thời đưa ra một cái nhượng quyền trượng thuận khí đề tài. Vừa rồi Thạch Lỗi đem quyền trượng triệu hoán đi ra thời điểm, quyền trượng liền biểu hiện rất lợi hại hưng phấn, theo nó trong lời nói. Thạch Lỗi có thể nghe ra, mình tại hạn mức này bên trong tiêu phí, hẳn là xuất hiện một số hắn không thể nắm chặt điểm. Mà cái giờ này, làm theo sẽ để cho quyền trượng cảm thấy từ đáy lòng hưng phấn. Bởi vậy, Thạch Lỗi xác định, vô luận quyền trượng đến cỡ nào tức giận, chỉ cần nó nghe được chính mình để nó bắt đầu liên quan tới kết toán nhật bình thường đề tài, nó đều sẽ rất vui với tiếp nhận. Sự thật cũng quả nhiên không ra Thạch Lỗi sở liệu. Quyền trượng tức giận cơ hồ là trong nháy mắt liền quét sạch sành xanh. Nó này cho tới bây giờ đều là giống như kim loại ma sát bất nam bất nữ âm điệu bên trong. Thạch Lỗi có thể tùy tiện nghe ra một số nhảy cẫng tâm tình. Tuy nhiên Thạch Lỗi vẫn như cũ không có nghĩ rõ ràng. Nó nhảy cẫng đến tột cùng đến từ nơi nào? Quyền trượng nói, cái hạn mức chu kỳ. Cấp 4 giám đốc cực kỳ xuất sắc hoàn thành tiêu phí nhiệm vụ. Mặc dù không có siêu giá trị tiêu phí, đồng thời đại đa số tiêu phí đều hoàn thành dị thường hỏng bét. Thế nhưng là, trong đó có một khoản tiêu phí, lại cực kỳ xuất sắc. Thạch Lỗi cũng không lên tiếng. Hắn chỉ là kiên nhẫn chờ lấy quyền trượng nói rõ ràng. Chính mình tiêu phí bên trong, có này một khoản sẽ bị coi là cực kỳ xuất sắc. Quyền trượng đại khái đang đợi Thạch Lỗi phản ứng. Nói xong trở lên này đoạn lời nói về sau. Vậy mà liền dừng lại. Mà Thạch Lỗi không phản ứng chút nào phản ứng. Hiển nhiên nhượng quyền trượng cảm thấy bất mãn. Thậm chí là bị mạo phạm. Nó cảm thấy nó đối Thạch Lỗi đã đầy đủ hiểu biết. Thạch Lỗi đã như vậy tự tin cho là mình bù trừ lẫn nhau phí định nghĩa đã đầy đủ hiểu biết. Mà tình huống bây giờ hiển nhiên lại vượt qua hắn dự liệu. Hắn nên nhảy dựng lên biểu thị mãnh liệt phản đối. Thế nhưng là Thạch Lỗi không có. Quyền trượng thầm nghĩ, chẳng lẽ là mình lộ ra tin tức không đủ nó phỏng đoán một chút. Lại nói, lần hạn mức chu kỳ trong, hết thảy 100 triệu nguyên tiêu phí hạn mức. Trong đó 2.000 vạn vì thành thị phó kéo dài thời hạn tiêu phí. Phổ thông tiêu phí 51 triệu nguyên. Bởi vì phổ thông tiêu phí quá tiêu cực. Cái này sẽ bị khấu trừ 4 phần cho điểm. Nhưng là, chúc mừng ngươi A, cấp 4 giám đốc, ngươi tại cái hạn mức chu kỳ bên trong. Hoàn thành tổng cộng 29 triệu không phải ích lợi hình đầu tư tiêu phí. Trừ trong đó 586 vạn chính là lúc trước không phải ích lợi hình đầu tư kéo dài thời hạn thanh toán. Bên ngoài, còn lại 2,314 vạn, đều là hoàn toàn mới không phải ích lợi hình đầu tư. Người đem lại bởi vậy thu hoạch được 30 điểm phụ gia cho điểm đến phân thượng này. Vô luận như thế nào, Thạch Lỗi đều hẳn là biểu hiện ra cực kỳ mãnh liệt phản đối tâm tình. Quyền trượng không bình thường rõ ràng. Thạch Lỗi đối với cho điểm khống chế đến cùng đến cỡ nào khát vọng. Hắn một mực hy vọng hắn có thể đạt tới đem mỗi một cái cấp bậc tiêu phí cho điểm đều khống chế tại mức thấp nhất, dạng này. Liền có thể hữu hiệu trì hoãn một cái cấp bậc đến. Ở cái trước hạn mức chu kỳ kết thúc về sau, Thạch Lỗi hết thảy đạt được 12 phần cơ sở cho điểm. Còn được đến 4 phần phụ gia cho điểm. Mà lần này, trực tiếp đạt được 30 điểm phụ gia cho điểm. Tuy nhiên còn có 2 bút trừ điểm. Nhưng cộng lại cũng bất quá vừa lúc là đem hắn phụ gia cho điểm số lẻ chụp tới mà thôi. Bởi vậy, lấy Thạch Lỗi đối cho điểm hiểu biết. Hắn nhất định có thể bay nhanh tính toán ra hắn cơ sở cho điểm đã đạt tới 48 phần có. Nhiều, mà phụ gia cho điểm cũng nhận được 30 điểm nhiều. Ý vị này, vô luận Thạch Lỗi ở sau đó hạn mức chu kỳ bên trong. Như thế nào tiêu cực đối mặt nó tiêu phí, đều sẽ tạo thành hắn cơ sở cho điểm rất nhanh vượt qua 60. Nhiều nhất hai cái hạn mức chu kỳ, không có khả năng lại cao hơn. Dù sao. Thạch Lỗi không có khả năng tại hai cái hạn mức chu kỳ bên trong. Khiến cho trừ điểm vượt qua 30 điểm. phụ gia cho điểm không bị chụp xong trước đó là sẽ không khấu trừ cơ sở cho điểm. Mà lại cái này phân giá trị rất lợi hại xấu hổ. Cơ sở cho điểm chỉ kém 12 phần. Chỉ cần thạch lỗi hoàn thành cơ tiêu phí nhiệm vụ, hắn liền đem đạt được 6 điểm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa thạch lỗi chỉ còn lại có 6 điểm thêm điểm không gian. Mà hắn phụ gia cho điểm vẫn còn kém 10 phút tài năng cầm tới mắc điểm. Bởi vậy thạch lỗi muốn có được mắc điểm tấn cấp lời nói, nhất định phải tại hạ một người hạn mức chu kỳ trực tiếp cầm tới 10 phần trở lên phụ gia cho điểm. Lại hoặc là, tại hạ một người hạn mức chu kỳ, hắn hoàn thành một cái 5 điểm trong vòng phụ gia cho điểm. Sau đó tại hạ cái hạn mức chu kỳ bên trong, chỉ ít hoàn thành một cái vượt qua 5 điểm siêu giá trị tiêu phí. Mà so sánh lớn khả năng là thạch lỗi vì mắc điểm tấn cấp, tại hạ một người hạn mức chu kỳ liền trực tiếp hoàn thành tấn cấp cần thiết cho điểm. Điều này hiển nhiên cùng thạch lỗi mong muốn không hợp. Hắn tại cấp 4 về sau, mỗi một cái hạn mức chu kỳ đều có thể nói là tính toán tỉ mỉ. Nhưng bây giờ hết thảy nhưng lại đều mất đi khống chế. Quyền trượng nhận định thạch lỗi lại bởi vậy không kìm chế được nỗi nóng. Thế nhưng là, thạch lỗi vẫn không có. Hắn vẫn như cũ rất lợi hại yên tĩnh ngồi tại trên ghế xích đu. Trên mặt thậm chí hiện ra vẻ tươi cười. Thạch lỗi lúc đầu xác thực không nghĩ tới mình rốt cuộc cái nào tiêu phí xảy ra vấn đề. Càng thêm sẽ không biết là xảy ra vấn đề gì. Nhưng là, theo quyền trượng nói ra hắn kéo dài thời hạn tiêu phí sẽ bị khấu trừ 2 điểm cho điểm thời điểm. Thạch lỗi liền nghĩ minh bạch. Đây là chưa bao giờ có tình huống. Quyền trượng cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động nâng lên liên quan tới cho điểm vấn đề. Nó hận không thể thạch lỗi cũng quên điểm này. Không đi hỏi thăm nó liên quan tới cho điểm sự tình. Thế nhưng là lần này, quyền trượng lại chủ động nói ra liên quan tới cho điểm. Không hề nghi ngờ, nhượng quyền trượng tâm tình sinh ra biến hóa. Cũng chỉ có thể là cùng cho điểm có quan hệ sự tình. Thạch lỗi muốn từ bản thân từ cấp 3 mạc danh kỳ diệu liền thăng nhập cấp 4 sự tình. Này chính là bởi vì hắn đúng Đinh Vũ tiến hành không phải ích lợi hình đầu tư. Lúc ấy bị hắc tạp phán định vì đây là đầu tư dẫn trước khoa học kỹ thuật. Lập tức liền cho mỗi cái hạn mức chu kỳ mắc điểm. Trực tiếp dẫn đến hắn thăng cấp. Tại tiến vào cấp 4 về sau, thạch lỗi tuy nhiên vẫn luôn có không phải ích lợi hình đầu tư. Có thể vậy cũng là lúc đầu này bút đầu tư kéo dài. Đã có kéo dài thời hạn tiêu phí nói chuyện. Tự nhiên là có kéo dài thời hạn đầu tư nói chuyện. Mà kéo dài thời hạn bộ phận, bình thường mà nói là sẽ không sinh ra cho điểm tăng giảm. Là lấy, thạch lỗi trực tiếp liền nghĩ đến đầu cho lỗ phồn đông này 3.000 vạn. Bởi vì thạch lỗi lúc ấy còn thừa ác độc bất quá hơn 23 triệu. Bởi vậy tuy nhiên hắn đầu tư 3.000 vạn, vẫn như trước sẽ chỉ bị tính toán thành 2.314 vạn. Thạch lỗi đã sớm nghĩ đến quyền trượng đắc ý nguyên nhân. Đương nhiên cũng biết quyền trượng sẽ không thật vì hắn đầu tư gieo hò. Như vậy quyền trượng hưng phấn hiển nhiên liền đến từ liên quan đến cho điểm. Đương nhiên, liên quan đến cho điểm chuyện này, quyền trượng chính mình liền rõ ràng lộ. Cho nên, thạch lỗi đoán chừng hắc tạp cùng quyền trượng nhất định là vô sỉ đem chính mình cho điểm tăng trưởng một cái mắc điểm. Phụ gia cho điểm mắc điểm là 30. Tại cơ sở cho điểm thân trên hiện, cũng là 36. Bởi vì vẫn phải tăng thêm ban đầu liền cần bình thường gia tăng 6 cái cho điểm. Thạch lỗi hiện tại não vực khai phát cực lớn. Khả năng tính toán cùng phân tích năng lực cũng tự nhiên cực mạnh. Đầu óc chuyển cũng cực nhanh. Không đợi quyền trượng nói xong, hắn liền đã đem hết thảy đều phân tích ra được. Thậm chí, thạch lỗi đều nghĩ đến trong chuyện này lỗ thủng. Một cái lần trước tại cấp 3 thời điểm hắn không nắm chắc được bác. Nếu không, thạch lỗi nhưng thật ra là hoàn toàn có thể tiếp tục tại cấp 3 dừng lại thêm chỉ ít một cái hạn. Mức chu kỳ, bất quá lần này, thạch lỗi hiển nhiên sẽ không lại số xung khắc cùng sai lầm. Tâm lý sớm đã có đối sách, quyền trượng dương đắc ý cũng liền vô pháp thuận lợi áp dụng. Nó đương nhiên liền không thể nào thấy được thạch lỗi tức hổn hển cùng nó tách ra xoẹt.